chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tiếng súng. Phanh, tiểu nữ cảnh lời còn chưa nói hết, trong ngân hàng chính là vang lên một tiếng súng vang. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn về phía cái kia đánh ở trên vách tường vết đạn. Trong con mắt dần hiện ra một vòng nguy hiểm quang mang. Hắn đoán quả nhiên không sai, lưu manh căn bản là không có dự định muốn trao đổi con tin. Vương Đại Đông vừa mới tiến đến, đối phương thì nổ súng, muốn không phải hắn phản ứng kinh người, lại ngay từ đầu thì trong lòng cảnh giác, khẳng định liền bị đánh trúng. Mà lại, lưu manh rõ ràng là cái lão thủ, biết hắn khả năng xuyên áo chống đạn, một thương kia là trực tiếp đối với hắn chán mà đi. Đương nhiên, coi như thật bị nhất thương đánh trúng chán, Vương Đại Đông cũng không có khả năng chết mất, tối đa cũng là thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng là, nếu như đổi thành Lưu Đồng, vậy khẳng định thì ngỏm củ tỏi, nguy hiểm thật, may mắn là chính mình tiến đến. Meo, cái này đần độn tiểu nữ cảnh quả nhiên là đưa một mẫu tài liệu. Lưu manh nổ súng, không biết vị kia thị dân có sao không? Hy vọng hắn tuyệt đối không nên ra chuyện mới tốt. Hàn Toa Toa lần nữa nắm lên microphone, làm hiện trường đưa tin. Vương ca, nghe được tiếng súng, Chu Tuệ đứng không vững nữa. Lúc này thì muốn xông vào ngân hàng. Tiểu nữ cảnh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy ôm lấy. Tỷ tỷ, người khác xúc động, sư phụ hắn không có việc gì. Chu Tuệ nhất thời lệ như suối trào. Lưu manh đều nổ súng, làm sao có thể không có việc gì? Chu Tuệ giãy giụa vài cái không có giãy giụa mờ, cắn một cái tại tiểu nữ cảnh trên cánh tay. Tiểu nữ cảnh nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, dám cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Sau một khắc, tiểu nữ cảnh cũng hé miệng, cắn lấy Chu Tuệ trên bờ vai. Trong ngân hàng, Lưu manh cũng là sửng sốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tránh thoát viên đạn. Cái này phải biết, hắn trước kia thế nhưng là xạ kích kẻ yêu thích, còn cầm qua phần thưởng. Khoảng cách Vương Đại Đông khoảng cách lại chỉ có 3-4 mét. Cho nên, một thương kia tuyệt không có khả năng là hắn đánh hụt, mà là đối phương né tránh, vậy mà có thể tránh thoát viên đạn. Cái này còn là người sao? A, thật là đau, ta cái bụng thật là đau. Mặt đất phụ nữ có thai phát ra khóc giống tiếng hừ hừ. Hai chân ở giữa có đại lượng máu tươi, váy đã bị nhuộm đỏ. Tình huống 10 phần nguy cấp. Hừ, lập tức thả con tin, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Vương Đại Đông hừ lạnh. Ha ha, tha ta nhất mệnh, ngươi làm lão tử ngốc sao? Lão tử đã giết 5-6 người, lần lượt đạt là sớm muộn sự tình. Ngươi có thể tránh viên đạn, nàng có thể sao? Lưu manh phát ra một tiếng dữ tợn tiếng cười, đối với Vương Đại Đông họng súng nhất thời hướng phía dưới, nhắm chuẩn nữ nhân cái bụng. Vương Đại Đông biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà tàn nhẫn như vậy, nhanh chóng hướng về Lưu manh đánh tới. Phanh, tiếng súng vang lên lần nữa. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nghe được tiếng thứ hai tiếng súng, đám cảnh sát một mặt lo lắng nhìn về phía còn tại trên mặt đất cùng Chu Tuệ đối cắn tiểu nữ cảnh. Toàn thể hành động, cần phải bảo vệ tốt con tin. Tiểu nữ cảnh lúc này mới buông ra cắn Chu Tuệ miệng. Vương Đại Đông tốc độ xác thực rất nhanh, có thể lại nhanh hắn cũng không có khả năng ngăn lại khoảng cách phụ nữ có thai gần như vậy viên. Đạn bắn vào nữ nhân trên bụng. Nữ nhân tiếng rên rỉ im bặt mà dừng, ánh mắt còn lớn hơn mở to lấy, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Vương Đại Đông thân thể hung hăng ngã nhào xuống đất phía trên. Nữ nhân ngã xuống lúc ánh mắt vừa vặn đối mặt hắn phương hướng. Tiếng súng lại vang lên. Lưu manh không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà chủ động đưa đến trước mặt hắn. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp nổ súng, nhưng mà, để hắn kinh ngạc là, Vương Đại Đông tay cầm về sau đột nhiên tìm tòi. Vậy mà đem viên kia vừa mới bay ra khỏi nòng súng viên đạn cho bắt ở lòng bàn tay. Máu tươi nhất thời chảy ra. Nếu như Vương Đại Đông sử dụng kim cương bá thể, phổ thông viên đạn liền hắn ra đều không đánh tan được. Nhưng vừa vặn thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp thi triển kim cương bá thể, chỉ có thể đem nội lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Còn tốt, Lưu Manh dùng chẳng qua là một cái phổ thông cải tiến cảnh sát sử dụng 54. Uy lực, không có thể bắn xuyên bàn tay hắn. Lưu Manh hoàn toàn ngây người. Vừa mới Vương Đại Đông tránh thoát viên đạn, có thể là vận khí, nhưng bây giờ trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy viên đạn. Cái kia còn có thể là vận khí sao? Ngay tại Lưu Manh ngây người ở giữa, Vương Đại Đông nhảy lên một cái, như thiểm điện túm lấy Lưu Manh trong tay thương, sau đó đè vào Lưu Manh trên bụng, liên tục bóp cò, phanh phanh phanh, dày đặc tiếng súng vang lên. Bởi vì Vương Đại Đông thương là đến tại trên bụng, cho nên Lưu Manh cũng chưa chết đi, nhưng hắn ruột đã bị viên đạn hoàn toàn xé rách thành toái phiến. Làm cảnh sát xông tới thời điểm, chỉ gặp Lưu Manh đã ngã trên mặt đất, phát ra rên thống khổ âm thanh, mà Vương Đại Đông chính cầm thương chỉ Lưu Manh đầu. Sư phụ, không muốn, mắt thấy Vương Đại Đông liền muốn bóp cò. Lưu Đồng lo lắng hô lớn, hiện tại Lưu Manh rõ ràng đã đánh mất công kích năng lực. Nếu như lúc này Vương Đại Đông nổ súng, cũng là mưu sát, nhưng mà Vương Đại Đông giống như là không có nghe thấy một dạng. Trực tiếp bóp cò, cộc cộc, kim hỏa va chạm hư không thân âm thanh vang lên, vừa mới Vương Đại Đông đã đem viên đạn cho đánh hụt. Thế nhưng là, lúc này Vương Đại Đông hai mắt đỏ thẫm, rõ ràng đã đánh mất lý trí, nhấc chân liền muốn dẫm hướng Lưu Manh đầu. Lấy Vương Đại Đông lực lượng, nếu như bị dẫm trúng, Lưu Manh đầu tuyệt đối sẽ giống như dưa hấu vỡ ra. Sư phụ, ta yêu ngươi. Lúc này, tiểu nữ cảnh nhanh chóng bổ nhào qua, ôm chặt lấy Vương Đại Đông chân. Sư phụ, ta yêu ngươi. Tuyệt đối đừng giết người. Cảm thụ chân bên trên truyền đến một cổ bá đạo vô cùng lực lượng. Lưu Đồng lại hô một tiếng. Vương Đại Đông trong mắt đỏ thẫm chi sắc cấp tốc rút đi. Chậm rãi triệt tiêu trên chân lực lượng. Lưu Đồng rốt cục thở phào. Đối với sau lưng cảnh sát nháy mắt. Chung quanh cảnh sát lập tức tới đem Lưu Manh cho còng lại. Sau đó khiêng đi ra. Lưu Đồng xông vào ngân hàng thời điểm, Chu Tuệ cũng theo xông tới. Nhìn đến Vương Đại Đông không có có thụ thương, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ mừng như điên. Có thể ngay sau đó, cả người ngây người, bởi vì Lưu Đồng câu kia, sư phụ ta yêu ngươi, tỷ tỷ, ta là vì để sư phụ không làm chuyện điên rồ mới nói như vậy. Tiểu nữ cảnh khuôn mặt có chút phát hồng. Con tin còn có hô hấp, lập tức đưa bệnh viện. Một tên cảnh sát xem xét một chút ngã trong vũng máu phụ nữ có thai. Phát ra tiếng vui mừng âm, mấy tên cảnh sát lập tức tới nhấc phụ nữ có thai. Đừng nhúc nhích, để cho ta tới, Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nói xong, lập tức dùng ngón tay tại phụ nữ có thai trên thân điểm vài cái. Phụ nữ có thai trên bụng vết thương nhất thời đình chỉ đổ máu. Vương Đại Đông cúi người tại phụ nữ có thai trên bụng nghe một chút. Cũng là lộ ra một vòng vui mừng. Hài tử cũng không có việc gì. Bất quá phải lập tức đỡ đẻ. Các người ai sẽ đỡ đẻ? Lưu Đồng lắc đầu. Chu Tuệ lắc đầu. Hắn cảnh sát đều lắc đầu. Vậy chỉ có thể ta đến. Vương Đại Đông cau mày nói. Sư phụ, người sẽ còn đỡ đẻ. Lưu Đồng kinh ngạc đều không ngậm miệng được tới. Liền không có sư phụ ngươi không biết. Lập tức đi cho ta tiếp một chậu nước tới. Tại Vương Đại Đông vì phụ nữ có thai đỡ đẻ thời điểm. Hàn Toa Toa cũng tiến vào. Nhưng nàng chỉ là để phân phó nhà quay phim tiến hành quay chụp. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm.